Nam Tam và Phụng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiếp phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Bô Bầu Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phụng Dung. Bây giờ thì Trung đã về tới bếp. Kèn xe in ỏi ngoài cổng giống như những cái kẻ phá phách. Nó biết làm như vậy thì thế nào anh cũng phải chạy ra mở cửa liền, bởi vì không muốn làm phiền những người hàng xóm. Nén bực dọc, Hòa kéo cái chốt cửa, Trùng phóng xe vào với cái mặt đỏ gay. Hòa nhăn mặt lên tiếng nói: "À, mày sắp sửa là bốc cháy gì rượu rồi phải không?" Chưa sao, mới ly với ông già nhầm nhò gì. Mày lại tới đó hả? Mày đúng là rảnh à. Dì Giang với ba không có thích đâu á. Hai người đó biết giống gì, anh cũng vậy thôi. Sống như vậy thiệt là uổng phí cuộc đời. Nè, mày không có được phê bình người khác nghe mày. Phê phán người khác đó không phải là cái tính của tôi, nhưng đó chỉ là một cái nhận xét nhỏ nhỏ thôi. Bước tới dàn máy, Trung mở lớn volume lên và bấm remote âm thanh cho âm thanh nhỏ lại, rồi mới lên tiếng nói: "Ê, khuya rồi đừng có làm ồn hàng xóm mày." Cái cô Lan Diền xinh đẹp đó, tôi rất là muốn đáp lễ cái chuyện mà cô vớt tôi bằng mấy cái cuốn sách á. Mày không có được đụng vào cô Chi đâu, khổ là con nhà đàng hoàng đó mày. Đàng hoàng gia giáo mới xứng danh với nhà mình. Ủa, mà không lẽ anh mê cái con nhỏ dữ như con cọp đó hả? Rồi Hoàng Lan anh để trai. Gia giáo nổi gì cái thứ đó, tôi sẽ vớt đẹp con nhỏ đó cho anh coi. Hai cái thằng anh của nó đó không có để cho mày làm tầm bậy đâu. Quan trọng là bản thân của con nhỏ đó chứ. Nè, thằng Trung ngày từ xưa đến giờ chưa thất bại ở cái vụ mà tán gái đâu nha. Vậy thì mày cứ thử tán đi. Nè, nói giỡn thôi, làm gì tổn thiệt hả? Làm gì có dễ giận vậy? Khệnh khạng, Trung bước vào toilet rồi hít sáo in ỏi và lắc đầu. Không lẽ anh nói với ba rằng mình cũng không thể nào nói được cái thằng em bướng bỉnh quể quải. Hòa gọi điện thoại cho ba biết là Trung đã về, rồi anh ra ngoài ban công đốt điếu thuốc và thấy đèn nhà Tùng Chi vẫn còn cháy sáng. Buổi tối ở khu phố này khá yên tĩnh, anh sẽ ở đây vài tháng, tới bao giờ nhà xây xong thì sẽ dọn đi. Chỉ tới nghĩ đến ngày đi thì Hòa cảm thấy tiếc tiếc sau đó, nhưng ngay tức khắc Hòa xua ngay cái sự tiếc nuối đó bằng cách nghĩ đến công việc. Rít vội điếu thuốc cho cháy đỏ lên, Hòa búng nó xuống sân rồi vào phòng ngồi trước máy tính. Việc gì tới sẽ tới, nhưng mà ngay bây giờ thì Hòa muốn lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, kể cả cái chuyện mà yêu một người nào đó. Anh đã đi một bước trong việc tán tỉnh Chi, rồi anh sẽ lần lượt thực hiện cái bước thứ hai, bước thứ ba, cho đến khi con nhỏ cứng đầu đó rơi vào tay của anh. Người ta nói là nhất đẹp trai, nhì trai mặt. Anh đang ở rất gần Chi, gần như bông hoa gần đất lành. Tại sao anh không chịu gia tăng tốc độ tán tỉnh? Trò chơi nào nó cũng có cái sự quyến rũ riêng của nó, và chưa bao giờ Hòa cưỡng lại được sức quyến rũ của trò chơi tình ái. Trung nheo mắt khi nhận ra một trong hai cô gái vừa bước vào trong quán là Chi. Con bé bối rối hẳn khi thấy anh. Cái con nhỏ này cọp mà đang giả bộ làm con mèo đây. Trung đưa tay chào hết sức là điệu đàng. Anh muốn sang ngồi cùng bàn đá qua đá lại với con nhỏ dăm ba câu, nhưng mà nghĩ tới anh hai, Trung lại dằn lòng xuống, mặt dửng dưng lầm lì cái kiểu coi thế giới và cuộc đời này như không có ai. Đó nó cũng là cách gây chú ý đối với bọn con gái. Rành rẽ trong chuyện này nhưng mà Trung vẫn thận trọng để gây sự tò mò cho Chi. Anh biết Chi vẫn còn gườm mình lắm, cho nên dù đi ra đi vào đụng mặt hoài, cô vẫn không chào hỏi hay cười xã giao với Trung cái nào hết. Không biết Chi nói gì với con nhỏ đi chung mà nó nhìn anh cười tủm tỉm. Cái cười của nó làm cho Trung vô cùng nhột nhạt, làm bộ như không để ý tới. Trung bưng ly cà phê lên bằng một cử chỉ lịch lãm. Ít khi nào anh vào quán một mình, nhưng hôm nay thì khác. Trung đang có bạn. Ở bàn bên kia, hai cô gái tiếp tục châu đầu vào nhau nói chuyện rồi cười khúc khích. Tiếng cười rất nhỏ nhưng chạm vào anh nghe như tiếng reo vui của chuông gió. Ấy vậy mà cái cô nàng từng làm anh bị bầm mắt vì cái quyển sách dày cộm. Coi vậy mà không phải vậy, chớ có trông mặt mà bắt hình dong. Cái mong muốn chinh phục lại bùng lên trong hồn của Trung. Một con nhỏ có cá tính mạnh như vậy mà ôm được vào lòng thì thích lắm. Trung cười thầm và thầm nghĩ, được rồi, thỏ con, hãy đợi đó, rồi con sói này sẽ cho cưng một bài học để đời. Trung đứng dậy khi một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước vào. Nhìn thấy anh, bà ta mỉm cười rồi nhanh nhẹn đi đến, vít đầu trên Trung sát vào mình, bà âu yếm hôn lên trán của anh. Chi và Oanh ở bên kia thấy cảnh đó thì tròn mắt lên nhìn, quên cả cái ly trà dâu vừa được mang ra. Nhi lên tiếng thì thầm. Ê, bà ta là ai vậy? Ừ, tao đâu có biết. Ờ, nhưng mà nhìn cũng đẹp đó chứ. Cả hai người đều đẹp nhưng mà hình như là nó hơi bị phô phô sao á. Trung lúc đó cười thật tươi, những cái nét bậm trợn lầm lì trên mặt đã biến mất. Chi ngỡ ngàng nhận ra Trung cũng hay hay, nhìn coi cũng được hơn Hòa nhiều nhờ đôi mày rậm, đôi mắt sáng, dễ làm bối rối người đối diện. Ngay lúc này đôi mắt đó đang long lanh lên một niềm vui. Người đàn bà mới vào mới lên tiếng hỏi. Nhà xe tới đâu rồi? Như mới xong phần móng, con không quan tâm cho nên cũng không biết rõ lắm. Vậy là hai đứa còn lang thang dài dài đó. Mẹ khỏi lo cho tụi con. Tụi con mướn được chỗ cũng khá, coi cũng lịch sự hơn cái nhà cũ bên nhiều. Hay là mẹ về ở với tụi con. Thì ra người đàn bà này chính là mẹ của Trung. Chi làm bộ không quan tâm, nhưng mà cô đang hết sức lắng nghe để nghe lóm cái câu chuyện của người ta. Mấy hôm trước có một lần nói chuyện điện thoại với Hòa, Chi có hỏi về ba mẹ của anh. Hòa cho biết là hai người đang ở chỗ khác tiện nghi hơn cái ngôi nhà anh mướn tạm này. Chi cảm giác là anh không thích nhắc đến ba mẹ của mình cho nên cũng không tiện hỏi thêm. Cô vẫn thắc mắc tại sao ba mẹ không ở với con cái, dù ngôi nhà mướn này là mướn nhưng mà nó vẫn còn rộng thênh thang. Chi lúc này lại nghe mẹ của Trung cười khẽ và lên tiếng nói. Con thừa biết là anh Hòa con không có thích điều đó. Hơn nữa, mẹ muốn được hưởng tự do một cách tuyệt đối. Ây, cái giá tự do của mẹ cao quá. Con đang trách mẹ đó sao? Con chỉ nói vậy thôi khi nghĩ tới mình. Dù có bao nhiêu tuổi đi nữa đó, thì người ta cũng phải cần có mẹ kế bên để được thương yêu chứ. Thậm chí được nghe chửi nữa. Nhưng mà riêng anh em con thì không. Dù tụi con vẫn còn ba còn mẹ đầy đủ. Mẹ đã dành hết tuổi xuân cho chồng cho con. Bây giờ còn lại những ngày tàn thu. Mẹ muốn sống cho cái nỗi đam mê thời trẻ của mình. Lúc nào á, mẹ cũng là mẹ của hai đứa. Tạm gì xấu cả. Mẹ đã giải thích như vậy bao nhiêu lần rồi mà con không hiểu sao Trung? Mẹ không làm gì xấu, nhưng mà mẹ làm cái điều khác với người ta. Tất cả những cái mà mẹ làm đó, nó đều là phù du hào nhoáng. Con đã bỏ thời gian tâm trí để khề khà bên mang bạn văn chương của mẹ và nhận ra mấy người đó ở trên mây không? Ở trên mây nghĩa làm sao? Nè, mẹ có để ý tới mấy cái bong bóng xà bông không? Nó lấp lánh, nó bày ra đủ màu, đủ sắc á. Rồi nó bay cao khi có gió, để rồi sao? Để rồi nó dở tan trong chớp mắt. Bạn mẹ đó chính là những cái bọt xà bông đó đó. Hỗn láo Trung, mẹ không muốn con tới uống rượu với họ. Rắc rối lắm nếu mà bà con biết, hiểu chưa? Họ không phải là bạn mẹ mà bạn của cả con nữa chứ. Một đứa không biết làm thơ viết truyện gì hết, bởi vậy mẹ không có cấm được tình bạn văn nghệ mênh mông mà không có biên giới đâu mẹ. Người phụ nữ nghe nói đến đây thì làm thinh, bà lấy trong bóp ra hai cái thiệp mời và lên tiếng. Nè, đêm giao lưu thơ nhạc mùa thu không trở lại, để giới thiệu tuyển thơ mới của mẹ, con với Hòa đến dự nha. Con thì không có sao, được rồi. Nhưng mà còn Hòa nó không biết là có bận gì nó không đâu. Nói nó cố gắng thu xếp đi, không có người thân đến dự mẹ buồn lắm đó. Được rồi, để con nói với ông. Con còn tiền xài không? Cũng còn đây. Con cần mẹ hơn là cần tiền mà. Thôi đừng có làm bộ. Lẽ ra đó con phải nói là con cần người yêu hơn là cần mẹ đó. Người yêu thì muốn bao nhiêu lại không có, nhưng mà mẹ đó thì chỉ có một thôi. Hãy yêu đi, rồi con sẽ thấy người yêu dù nhiều bao nhiêu cũng duy nhất có một. Lúc ấy mẹ sợ mẹ không còn quan trọng nữa. Anh em con yêu và cưới những phụ nữ thực tế, chứ đừng chọn những người mơ mộng sống trên mây như mẹ, hiểu chưa? Ủa, sao giờ mẹ lại nói vậy? Tại vì mẹ không mang hạnh phúc đến cho ai hết, ngay cả cho bản thân của mình. Thôi, bây giờ mẹ phải đi đây. Ngày mai á, mẹ sẽ tới chỗ tụi con để chở sách. Đó là gia tài một đời của mẹ đó. Mấy cái đó vẫn còn nguyên, không có mất cũ nào đâu mẹ ơi. Người phụ nữ vuốt má Trung với tất cả triều mến và lên tiếng nói. Con ngoan, nghe mẹ nói nè, đừng có uống rượu nữa, nghe không? Được rồi, con sẽ cố gắng quên bằng cách đi nhảy cho nhiều, mẹ an tâm đi. Chi chớp mắt, cô xúc động khi thấy Trung ngồi buồn so một mình. Lúc này trong anh ta hiền giống như một con nai. Một con nai bị lạc mẹ, ngơ ngác cô đơn trong thật là tội nghiệp. Lúc này thì Oanh thì thào vào tai của Chi. Chi, hình như là tao với mày vừa coi một bi kịch đó. Tao cũng có cảm tưởng như vậy. Nghĩ cũng tội nghiệp, hắn cũng hiếu thảo đó chứ. Mày động lòng gì hôm trước lỡ tay đánh quá mạnh đúng không? Tầm bậy. Hắn với Hòa là hai anh em đó, thì sao chứ? Nè, mày có quyền chọn một trong hai mà. Nhưng mà cái gã mà uống rượu giống như uống nước vậy đó, không có đời nào mà nằm ở trong trí của tao đâu. Đừng có nên nói sớm như vậy, đời còn dài lắm em ơi. Về uống hết trà thì về chứ ở lại làm gì khi mà kịch đã hạ màn rồi chứ. Hai người đứng lên, còn Trung thì vẫn ngồi lại với ly cà phê thứ nhì. Bỗng nhiên Chi buộc miệng khi Trung nhìn mình. Chào, tôi về trước. Trung đáp lại bằng cái nhếch môi lãnh đạm, làm cho cô quê độ trước nụ cười tủm tỉm của nhỏ Oanh. Chi nghiến răng và lẩm bẩm, đúng là cái đồ lóc cá mà. Vậy mới đáng mặt nam nhi chứ mày. Thù dai, nhỏ mọn, chứ nam nhi đại trưởng phu gì. Ấy, coi chừng có người mất ngủ gì nghĩ tới hắn á. Chi làm thinh, cô rồ ga, rồi chiếc xe vọt xuống lòng đường khiến cho Nhi ngồi sau phải la quay quái. Ê, tao chưa có muốn chết đâu nha. Tao cũng vậy, cho nên tao muốn biết ai chê tao chua ngoa nhưng lại dễ yêu. Không nói được là không nói được mà. Vậy mày và hắn có quan hệ thế nào? Ờ thì bà con Sài Gòn thì cũng từ họ Hồng Bàng chui ra từ 100 trứng, 50 theo mẹ lên núi, 50 nè nè nè. Tao đã chán ngấy cái trò đùa dai của mày rồi nghe Thảo Nhi. Ờ rồi, vậy thì thôi, hết chuyện. Về tới nhà của Nhi, Chi không vào, cô quay ra hiệu sách, vừa thấy Chi thì mắt liền sáng rỡ. Nè nè nè, coi tiệm coi, ta chạy lên này chút coi. Một chút là bao lâu? Nói rõ đi, 5, 10, 15. 30 phút. Nhớ nha, 30 phút á, không có được kéo như vậy thôi mà nha. Trời ơi, tao là người có uy tín mày ơi. Liền hí hửng phóng xe đi, Chi lui cui dọn quanh các kệ sách. Các ông mà coi hàng thì phải nói là bừa bộn, phải biết. Không đời nào chịu xếp lại những cuốn sách khách lôi ra để bỏ vào chỗ cũ. Đã vậy lắm khi còn đem cờ tướng ra đánh. Nếu không có Chi và dì Vân, cửa hàng sách cũ sẽ biến thành cửa hàng phế thải. Chi đang lôi quay với cái bọn học trò tìm mua cho đủ bộ Kinh Vạn Hoa của Nguyễn Nhật Ánh, thì lúc này Thức lù lù bước đến. Anh mỉm cười thay cho lời chào. Ủa, Chi coi hàng con mình sao? Cô gật đầu và bối rối bởi vì không biết nói gì. Sau buổi chiều, Chi nhất định đòi lại cho bằng được 3 cuốn sách nổi tiếng của Tago để trả lại cho quà. Cô và Thức không gặp nhau nữa. Chi biết hôm đó Thức giận lắm, cho nên cô đã nhờ anh Luyện gửi tặng Thức một cái quyển truyện dịch Một Chút Mặt Trời Trong Nước Lạnh như một lời xin lỗi. Không biết là ông Luyện đã đưa cho Thức giùm cô hay chưa. Như để trả lời thắc mắc của Chi, Thức lên tiếng nói. Cảm ơn Chi đã tặng tôi cuốn sách. Anh không có chê chứ? Đâu có. Tôi quý nó là bởi vì nó là quà tặng. Nhưng mà thú thật những cuốn sách của Tagore nhớ lại tôi cũng còn ám ức, cũng buồn lắm chứ. Rất tiếc là tôi không thể làm khác được. Sách ấy là của anh Hòa trước khi là của anh. Chị nghĩ sao nếu mà tôi nói cái người đề tặng trong những quyển sách đó cách đây 30 năm chính là ba của tôi? Hả? Đỗ Khánh Cương là tên của ba anh hả? Không, em có cái trí nhớ hay thiệt đó nha. Nhớ luôn cái tên đọc một lần vậy đó. Đúng vậy, đó là ba tôi đó. Thật là bất ngờ nha. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao hôm trước anh cứ khăng khăng muốn giữ chúng lại. Chị không giận tôi sao? Không. Chị lắc đầu, cô không thể nói cái điều mình biết với Thức. Tiền tức cho cô lắm. Thôi thì cứ im lặng cho xong chuyện. Chị lên tiếng lảng qua chuyện khác. Anh tìm anh Luyện hả? Nếu mà tôi nói tôi tìm Chi thì sao? Thì có sao đâu. Nhiều khách quen vẫn tìm tôi để hỏi về những quyển sách cũ họ thích mà. Như vậy thì Chi có thể nói gì với tôi về mấy cuốn sách của Hòa? Tại sao anh hỏi vậy chứ? Tại vì tôi muốn giúp ba mình kiếm lại, gặp lại cái người mà ông đã tặng những cuốn sách ngày xưa. Ba anh, bác trai và người ấy không có liên quan với nhau sao? Nghe đâu chừng đó hai người xa nhau cũng đã 30 năm rồi. Kể từ đó không còn biết tin tức của nhau nữa. Chắc chắn là trước kia hai người phải rất là thân thiết. Người mà được tặng sách đó chắc hẳn là tri kỷ của ông. Tôi nghĩ vậy. Chi chợt nhớ tới mẹ của Hòa. Bà ta có phải là Khánh Hà, người xưa của ba của Thức hay không? Với những gì mà Chi nghe sáng nay, rồi những gì cô đã đọc loáng thoáng trong cái quyển nhật ký đó, thì 99% là đúng rồi. Bà ấy vẫn còn đẹp. Ông bố của Thức chắc là một bậc tài quan lãng tử. Nhưng vì lẽ gì mà họ phải mỗi người một phương? Chi đã quên khuấy là không đọc tiếp quyển nhật ký, cho nên chưa thể trả lời câu hỏi này. Cô lên tiếng hỏi lại. Có phải là... Có thật là... Bác trai rất muốn gặp lại cố nhân không? Ông không có nói, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được cái nỗi rai rứt của ông khi biết những tận vật một thời bị đem bán như vậy. Nói chung thì chắc ai cũng vậy thôi, chứ đâu phải riêng một mình ổng. Nhưng mà ba tôi lại càng rai rứt hơn khi đã mấy mươi năm không biết tin của người đó. Bà sống chết ra sao? Tại sao bà lại đem bán những cuốn sách kỷ niệm bọc ngôn như vậy? Anh có biết vì sao mà hai người xa nhau không? Tôi không được biết. Ngay cả cái tên Khánh Hà đó thì tôi cũng mới được đọc lần đầu tiên trong những cái cuốn sách đó thôi. Theo tôi nghĩ, điều đó chứng tỏ Khánh Hà là một bí mật của bác trai. Và cái bí mật đó đã bị anh bật mí. Thức bật cười vì cách nói chuyện hóm hỉnh của Chi. Rồi anh chợt ngẩn người ra, bởi vì Chi nói đúng. Người phụ nữ đó chắc là một phần đời kỷ niệm của ba mình. Có lẽ Thức chưa nghe tên bà Khánh Hà, còn riêng mẹ chắc là mẹ phải biết bà ta là ai. Nếu Thức không lầm thì bà Hà chính là nguyên nhân khiến cho ba mẹ anh phải chia tay nhau, chứ không phải vì hai người không có hợp ý nhau cho nên đã ly dị, giống như anh đã lầm tưởng bấy lâu nay. Rõ ràng là cha mẹ cũng có những bí mật riêng mà con cái không hề được biết. Bà Hà là người như thế nào? Muốn biết Thức phải hỏi mẹ chứ không thể hỏi ai khác hơn. Lúc này Chi lại tò mò lên tiếng hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi nghĩ thôi chắc cũng đừng nghĩ về cái bà Hà nào đó nữa, chỉ cho mệt. Vậy cho qua ha. Thức gật đầu, lòng rộn ràng vì nụ cười của Chi. Anh vẫn chưa nguôi suy nghĩ về Chi, cho dù anh biết trong trái tim của cô không có anh. Thức đã thấm thía với những câu thơ của Xuân Diệu. Vì sao gặp gỡ bữa đầu tiên, tôi đã đài thân giữa xứ phiền. Hiện tại thì Thức đang quen một vài cô gái, thỉnh thoảng cũng đi chơi với họ, nhưng mà anh vẫn nghĩ tới Chi, nhưng mà lại không biết tại sao. Khi giữa anh và cô vẫn còn khá xa lạ, có lẽ Thức giống ba ở cái thói đa tình. Mẹ chưa biết, cái thời trai trẻ ba anh rất mực phong lưu, ông nổi tiếng là đào hoa lãng tử, không biết bao nhiêu cô gái đẹp đã phải lòng của ông. Ông rất bực đa tình, nhưng mà cuối cùng đã lấy mẹ, một người nhan sắc rất bình thường, rất thực tế. Bà thực tế đến mức đã không giữ được ông cho riêng bản thân mình. Chị ngóng mắt nhìn ra cuối đường rồi lẩm bẩm. Anh luyện đi đâu mà lâu vậy không biết nữa. Chị cần luyện về để làm gì? Nếu mà không có cậu, tôi sẽ làm giùm cho. Nè, chắc là muốn đi ăn phải không? Hay là sao? Muốn ăn cái gì? Há cảo, bò bía, bánh cuốn, gỏi đu đủ, bắp xào. Nhìn cái mặt là như thấy đói rồi phải không? Sao mà anh vậy mà cũng rành ăn giặt dữ ha? Tôi có tìm hiểu và biết đó là những cái món mà Chi thích. Tìm hiểu từ nhiều người chứ không phải một mình luyện đâu nha. Nhưng mà có đúng vậy không? Chật lứt, đó là những cái món mà tôi ghét á. Đúng là con gái lúc nào cũng nói ngược lại hết trơn. Nhưng mà anh tìm hiểu từ Chi vậy? Không lẽ Chi không đoán ra em là một cái người rất thông minh mà. Nghe nói đến đây thì Chi bỏ mặt, cô bị rơi vào lưới của Thức rồi. Anh ta vốn tắm nằm nhưng mà rất là nguy hiểm, không khéo là Thức sẽ nói toạc ra lý do thì ngượng chết. Xin thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bầu Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phụng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phụng Dung xin thân ái mến chào.